cực phẩm cuồng thiếu, chương 721, nghiệm chứng tìm hiểu kết quả. Góc truyện audio.com, chương 721, nghiệm chứng tìm hiểu kết quả. Xèo xèo xèo xèo, chói tai tiếng xé gió rất mau đem tổ mã kinh ngạc thốt lên nhấn chìm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, nguyên bản vẫn không nhúc nhích lập trên không trung ba thanh Huyền Diệp Phi đao cùng Tiêu Sắt Lang bảo kiếm, đột nhiên bay lên, gào thét mà qua, khác nào lưu quang. Thật nhanh, đột nhiên xuất hiện một màn, để bao quát nói cách ở bên trong tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Trước Diệp Phàm thao túng Huyền Diệp Phi đao đánh giết con rối thì bọn họ liền đối với Diệp Phàm phi đao ám sát thuật kinh hãi không thôi, giờ khắc này, trong lòng bọn họ kinh ngạc càng nồng. Bởi vì, Diệp Phàm trước đánh giết con rối thì chỉ thao túng một cái Huyền Diệp Phi đao, mà giờ khắc này. Đồng thời thao túng ba thanh Huyền Diệp Phi đao cùng một thanh bảo kiếm, nhưng tốc độ cùng uy lực hoàn toàn không có giảm bớt. Đồng thời thao túng ba thanh ý niệm pháp khí cùng một cái không phải ý niệm pháp khí có thể đạt đến như vậy uy lực, hắn chỉ bằng pháp thuật tu vi, liền có thể ung dung đánh giết cấp thấp chiến thần, thậm chí có thể uy hiếp đến cấp thấp chiến thần bá chủ. Pháp La cả kinh trợn tròn con mắt tự lẩm bẩm. Cùng thân là thuật sĩ, hắn tuy rằng đi chính là ảo thuật lưu, nhưng đối với thao túng lưu cũng là có hiểu biết. Dưới cái nhìn của hắn, coi như tu luyện thao túng lưu cấp thấp chiến thần cảnh thuật sĩ, thao túng ý niệm pháp khí cũng tuyệt đối không có như vậy uy lực. Ý niệm của hắn công kích bí pháp uy lực tựa hồ tăng cường, nhưng là pháp thuật tu vi nhưng không có đột phá, lẽ nào hắn ở tìm hiểu cổ kiếm trận trong quá trình chịu đến dẫn dắt tiến thêm một bước lĩnh ngộ ý niệm công kích bí pháp. Áo Lợi Duy Á cũng mở miệng trong lời nói đầy rẫy kinh ngạc. Nàng không chỉ một lần mắt thấy Diệp Phàm sử dụng ý niệm công kích bí pháp. Lần thứ nhất ở toàn cầu giới tu luyện, lần thứ nhất trong đại hội, nàng tận mắt chứng kiến Diệp Phàm dụng ý niệm công kích bí pháp bức đình Trần Phí Liêm, do đó gần người đánh nổ Trần Phí Liêm. Trước Diệp Phàm thao túng Huyền Diệp Phi đao đánh giết con rối thời điểm, nàng cũng là ở đây. Hẳn là như vậy, nói cách suy tư mở miệng, nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt có chút phức tạp, được khen là thế hệ tuổi trẻ người số một hắn, vẫn vì chính mình sức lĩnh ngộ cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng mà, Diệp Phàm mượn tìm hiểu cổ kiếm trận cơ hội tiến thêm một bước lĩnh ngộ ý niệm công. Kích bí pháp, phần này ngộ tính, với hắn so với, chỉ cường không kém. Xem ra hắn có hy vọng tìm hiểu cổ kiếm trận A, La Phu Tư Cơ hít mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tâm tình hết sức phức tạp. Vừa hy vọng Diệp Phàm có thể lĩnh ngộ cổ kiếm trận, đánh giết thành niên Kim Cương Hầu trợ giúp mọi người thoát vây, lại không muốn nhìn thấy Diệp Phàm trở nên mạnh mẽ. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi tại sao có thể vượt cấp chém địch như cắt cỏ, mẹ chỉ bằng vào phần này ngộ tính, ở đây ai có thể hơn được. Đúng đấy, dù sao liền châu Phi liên minh Pharaon đều không thể lĩnh ngộ cổ kiếm trận. Hắn đều lĩnh ngộ, phần này ngộ tính thực sự quá mức đáng sợ. Dưới chân núi những kia thiên tài trẻ tuổi đồng dạng đang bàn luận, bọn họ cho rằng Diệp Phàm thành công tìm hiểu cổ kiếm trận có. Vẻ hết sức kích động sau khi cũng thán phục Diệp Phàm ngộ tính mạnh. Diệp Từ có mặt mày. Cùng lúc đó trên đỉnh núi, Lữ Chiến tràn đầy kích động trùng Diệp Phàm hỏi. Tạm thời không có, còn đang lục lọi, Diệp Phàm nghe tiếng, lắc lắc đầu. Sau đó trong lòng hơi động, một lần nữa thao túng ba thanh Huyền Diệp Phi đao cùng Tiêu Sắt Lang bảo kiếm lập trên không trung. Cái kia phó cổ họa khác nào thiên thư, để hắn không có một chút nào manh mối. Khổ sở suy nghĩ không có kết quả sau, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên cảm thấy. Phi kiếm thuật, tức thứ ba, lưu quang. Cùng tứ phương kiếm trận, có một ít liên quan, phi kiếm thuật, thức thứ nhất vì là thốn mang, thức thứ hai vì là mị ảnh. So với thức thứ nhất thốn mang, mà nói, thức thứ hai, mị ảnh, chủ yếu tăng lên tốc độ để địch thủ khó lòng phòng bị. Thức thứ ba, liêu quang, nhưng là để thao túng phi kiếm sản sinh kiếm khí, do đó uy lực tăng mạnh. Mà dựa theo Diệp Phàm suy đoán tứ phương kiếm trận, nếu là lợi dụng bốn thanh phi kiếm vì là mắt trận câu thông thiên địa. Tất nhiên muốn chuyển hóa nguyên khí đất trời hóa thành kiếm khí tiến hành giết địch. Có phán đoán như thế sau khi, Diệp Phàm liền trước tiên từ bỏ nghiên cứu tứ phương kiếm trận mà là chuyên tâm lĩnh ngộ. Phi kiếm thuật nỗ lực lĩnh ngộ, phi kiếm thuật tức thứ ba, liêu quang, sau khi lại phản quá mức đến tìm hiểu tứ phương kiếm trận. Diệp Phàm đã sớm đem, phi kiếm thuật tức thứ nhất thốn mang, luyện đến cực hạn, vừa nãy chuyên tâm tìm hiểu bên dưới, rất nhanh liền lĩnh ngộ. Phi kiếm thuật, tức thứ hai, liêu quang, khiến cho đến Huyền Diệp Phi đao tốc độ tăng nhiều. Đồng thời thao túng ba thanh, Huyền Diệp Phi đao cùng Tiêu Sắt Lang bảo kiếm tốc độ cùng trước toàn lực thao túng một cái Huyền Diệp Phi đao so với, không kém chút nào. Còn tưởng rằng hắn thành công tìm hiểu cổ kiếm trận đây, nguyên lai còn đang lục lọi. Có thiên tài trẻ tuổi nghe được Diệp Phàm sau, có chút thất vọng nói rằng. Người cũng không suy nghĩ một chút, vậy cũng là cổ kiếm trận A, so với cổ thiên công còn khó hơn tìm hiểu, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền thành công tìm hiểu. Có thiên tài trẻ tuổi sau đó chưa cắt lượng, dội nước lã. Không sai, nếu như thật sự dễ dàng như vậy tìm hiểu châu Phi liên minh Pharaoh cũng sẽ không một đầu tự cũng không có. Có thiên tài trẻ tuổi vội vã phụ họa, mẹ các ngươi vừa nãy tại sao không nói. Rất nhanh, liền lại mặt khác thiên tài tiến hành phản bác về sau gợi ra không ít thiên tài trẻ tuổi tiến. Hành miệng lưỡi chi tranh, so với mà nói cách các loại, chờ, trí tôn trẻ tuổi cùng những kia đã đột phá cấp thấp chiến thần cảnh thiên kiêu môn, thì lại hết thảy lựa chọn trầm mặc tiếp tục chờ đợi Diệp Phàm tin tức. Phi kiếm thuật, tức thứ hai mị ảnh tốc độ tăng lên dữ dội, là bởi vì ở thao túng huyền Diệp Phi đao đồng thời, cấp tốc ở huyền Diệp Phi đao bên trong bố trí một cái phong hệ trận pháp, do đó tăng tốc độ. Tức thứ ba, Liêu Quang, phải đem nguyên khí đất trời chuyển hóa thành kiếm khí tương tự cần bố trí trận pháp, nhưng trận pháp này rõ ràng muốn so với phong hệ trận pháp phức tạp, huyền ảo nhiều lắm. Không để ý đến những kia thiên tài trẻ tuổi tranh luận, cũng không có để ý nói cách các loại. Chờ, người ánh mắt Diệp Phàm trong đầu hiện ra, phi kiếm thuật, công pháp tu luyện, lặng. Yên nhíu mày, bởi vì từ nhỏ bị trừ huyền cơ giáo dục pháp thuật cộng thêm sức lĩnh ngộ kinh người, Diệp Phàm ở pháp thuật lĩnh vực trình độ không tầm thường, đặc biệt là đối với trận pháp nghiên cứu cực sâu, hầu như không thua gì trừ huyền cơ. Ở như vậy một loại dưới tình hình, phi kiếm thuật, tức thứ hai, mị ảnh, bên trong phong hệ trận pháp, hắn chỉ là hơi làm cân nhắc cùng thử nghiệm, là được công. Thậm chí, hắn có thể nhất tâm nhị dụng, vừa thao túng huyền Diệp Phi đao, vừa bày trận, do đó triệt để lĩnh ngộ. Phi kiếm thuật, tức thứ hai, mị ảnh, nhưng, phi kiếm thuật, tức thứ ba, liêu quang, bên trong trận pháp, phải đem nguyên khí đất trời chuyển hóa thành kiếm khí. Chuyện này, là Diệp Phàm chưa từng nghe thấy trận pháp cực kỳ phức tạp, huyền ảo. Trước tiên thử nghiệm bố trí trận pháp, thành công đem, nguyên khí đất trời chuyển hóa thành kiếm khí lại nói, tuy rằng lĩnh ngộ, phi kiếm thuật, tức thứ ba, liêu quang. Độ khó rất lớn, nhưng Diệp Phàm không có nhụt chí, ngược lại là dòng suy nghĩ mười phân rõ ràng, biết nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ, cần từng bước một đến. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị tìm hiểu, phi kiếm thuật, tức thứ ba, liêu quang, đồng thời con rối trong trận pháp, theo một tiếng vang trầm thấp truyền ra, bảo vệ quang môn con rối vương, bị 15 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần đánh nát. Ha ha, rốt cục giết xong, hy vọng có thể tại hạ một người trận pháp đuổi theo tiểu tử kia. Đi, 15 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần đem hết thảy con rối đánh giết sau khi, một trận hưng phấn, về sau lần lượt nhảy vào quang môn. Thật nồng nặc nguyên khí đất trời. Chỉ chốc, lát sau, 15 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần hầu như cũng trong lúc đó từ quang trong môn phái đi ra, xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm, lập tức cảm ứng được nguyên khí đất trời vô cùng nồng nặc, có người không nhịn được thở dài nói. Cũng không biết trận pháp này bên trong có gì đó cổ quái. Một tên mọc đầy râu quai nón người đàn ông trung niên hỏi. Không hề trả lời, đến từ tam đại liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần, trên mặt vui sướng đều là không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là cảnh giác. Trải qua trước con rối trận sau, bọn họ cũng không dám khinh thường rồi. Quy tắc cũ, chúng ta ba bên tách ra hành động, vừa lục soát tiểu tử kia tâm tích cùng tin tức, vừa tra xét trận pháp này bên trong đến cùng có gì đó cổ quái. Rất nhanh, đến từ Mỹ Châu liên minh một ông già mở miệng. Hắn gọi Mễ Kỳ, là Mỹ Châu Liên minh đã từng trí tôn trẻ tuổi, nhưng nhân tiền kỳ tu luyện quá nhanh. Căn cơ bất ổn, một đời đều không thể đột phá cấp trung chiến thần, trở thành phản diện giáo tài. Nhưng mà, cứ việc không cách nào đột phá cấp trung chiến thần cảnh, nhưng hắn đã ở cấp thấp chiến thần cảnh tu luyện tới cực hạn, thậm chí bị quan lên cấp thấp chiến thần cảnh người số một Mỹ danh. Tất cả những thứ này, để Mễ Kỳ tiếng tăm rất lớn. Lần này, Mỹ Châu Liên minh Liên hợp Châu Âu Liên minh Thiên Trúc Liên minh phái ra thế hệ trước cao thủ đến Úc Châu Đại Lục truy sát Diệp Phàm, là lấy Mỹ Châu Liên minh dẫn đầu. Vì làm ra đại biểu, Mỹ Châu người tu luyện Liên minh không chỉ phái ra được xưng cấp thấp chiến thần cảnh người số một Gạo Kỳ còn phái ra cấp trung chiến thần Đạt Mông. Giờ khắc này, Đạt Mông, nhân bị thánh địa quy tắc hạn chế, không cách nào tiến vào thánh địa, ở thánh địa lối vào nơi ôm cây đợi thỏ, liền do Mễ Kỳ dẫn đầu. Được, Châu Âu Liên minh, Thiên Trúc Liên minh phân biệt có người mở miệng đáp lại, đồng thời hỏi, Mễ Kỳ các hạ vẫn quy củ cũ sao? Phương nào giết tiểu tử kia, trên người tiểu tử kia bảo bối quy cái kia phương chia cắt? Mễ Kỳ gật đầu, sau đó vô tình hay cố ý nhắc nhở, nhưng ta cần phải nhắc nhở các ngươi, tiểu tử kia không phải dễ chọc, các ngươi không muốn bởi vì bất cẩn làm mất mạng. Yên tâm đi, chúng ta không phải là những kia tuổi trẻ newbie, hắn muốn giết chúng ta, không cửa. Châu Âu Liên minh một ông già cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo 4 tên đồng bạn tấn nhanh rời đi, hướng về Kim Cương Hầu vị trí phóng đi. Vèo vèo vèo vèo vèo, Thiên Trúc Liên minh cũng không cam lòng lạc hậu, cấp tốc hướng về một cái khác phương vị phóng đi. Chúng ta trực tiếp đi bên trong vùng rừng rậm. Ương, nhìn theo Châu Âu Liên minh cùng Thiên Trúc Liên minh người rời đi, Mễ Kỳ một mặt cơ trí nói, vùng rừng rậm này cũng không lớn, chỉ cần chúng ta đến bên trong vùng rừng rậm. Ương, bất luận cái khác hai cái liên minh ai phát hiện trước tiểu tử kia chúng ta đều có thể nhận ra được. Tiểu tử kia nắm giữ phi hành pháp khí, trong thời gian ngắn tử không được chúng ta chạy tới vừa vặn chặn giết. Mễ Kỳ các hạ cao minh, còn lại 4 tên Mỹ Châu Liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần nghe vậy, sáng mắt lên, không hẹn mà cùng khen tặng nói. Đi, Mễ Kỳ không nói nhảm nữa, vung tay lên, trực tiếp mang theo 4 người nhằm phía bên trong vùng rừng rậm. Ương, bạch, chỉ chốc lát sau, không giống nhau, không chờ tam. Đại liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần tìm tới Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, nheo mắt lại. Làm sao, Tô Lưu Ly khoảng cách Diệp Phàm gần nhất lập tức nhận ra được Diệp Phàm dị thường. Có người đến rồi, hẳn là tam đại liên minh truy sát người của ta. Diệp Phàm tiện tay bố cái kế tiếp cách âm trận pháp, làm ra phán đoán. Cái gì, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô 5 người hết thảy biến sắc. Nếu là trước ta có lẽ sẽ sợ bọn họ, nhưng vừa nãy ta tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Phi kiếm thuật, nếu là bọn họ lấy đại cục làm trọng, từ bỏ lần này truy sát hành động, ta có thể cân nhắc thả bọn họ một con đường sống. Diệp Phàm một mặt không sợ, lạnh lùng nói, phản chi ta không ngại dùng đầu của bọn họ nghiệm chứng vừa nãy tìm hiểu. Kết quả chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,